Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 342, lý do. Ta âm thanh báo trước rõ, ta tuyệt đối không gọi. Cái kia, Bess nghĩa chính ngôn từ sụ mặt nói như thế. Ta biết, người Hoa rất ngại ngùng, nói ở tay khoác lên Bess trên bờ vai, nhưng là... Người tuyệt đối là cái khác loại. Đúng đấy, hắn liền đỏ mặt cũng sẽ không. Pekarik giật dây nói, Bess, người sẽ không vẫn là xử nam đi. Làm sao có thể? Đã làm rơi một chén whisky pha phan phúc thử cười nói. Bess, dùng hắn mình tới nói chính là Veho Motorista, có ý tứ gì? Draxler tại bên cạnh hỏi. Pha Phan hiện tại miễn cưỡng có thể nói điểm tiếng Đức rồi. Nhưng chỉ giới hạn trong bình thường giao lưu cùng bóng đá chuyên nghiệp từ ngữ. Bess mặt không thay đổi phiên dịch. Lão lái xe, các người không cần biết rõ cái từ này là có ý gì. Có thể tại 60 năm sau dơ lên salad bàn. Sanker 04 các cầu thủ rõ ràng có chút quá phấn khởi. Vừa vặn hôm nay Maga khó được buổi chiều không có an bài huấn luyện. Thế là mấy cái bình thường đi được gần cầu thủ tập hợp một chỗ ban đêm đi ra đi ba. Lúc đầu chỉ là đi ba mà thôi. Nhưng không nghĩ tới nước Đức trong quán ba cũng có ngoài định mức phục vụ. Đến quán ba không tìm mỹ nữ còn chưa tính. Thế mà không uống rượu. Liền bia đều không uống. Pha Phan lớn lưỡi đầu khiển trách bưng chén nước trái cây Bess Bess im lặng đung đưa trong chén. Nước trái cây, hắn hôm nay vốn là dự định đến tiêu khiển một chút thuận tiện an ủi thất tình Pha Phan. Sau đó tâm sự gia hỏa này đá tiền đạo cánh trái khả năng. Kết quả một nhóm lớn người đều theo tới rồi. Đến rồi hơn 9 giờ đêm chuông, phần lớn người đều rời đi. Chỉ có Pha Phan ngồi ở kia. Mặc dù không còn uống rượu, nhưng rõ ràng ánh mắt trống rỗng, nhìn qua có chút hai. Bess mắt liếc duy nhất lưu lại Draxler. Nhìn cái gì đấy? Draxler lập tức thu hồi sắc mị mị ánh mắt. Không thấy cái gì, muốn nhìn liền thoải mái nhìn. Quang minh chính đại nhìn, mặc dù ngươi còn không có thành niên. Bess ông cụ non giáo huấn hài tử. Chẳng qua nếu như ngươi muốn gọi. Hy vọng người bạn gái nhỏ kia sẽ không biết rõ. Draxler ai oán liếc mắt Bess. Bạn gái của hắn lẽ ơ là hắn cao trung đồng học. Không, là học muội, một đầu tóc vàng tiểu mỹ nữ. Cũng là Sanker 04 fan hâm mộ. Thường xuyên đến câu lạc bộ nhìn bạn trai huấn luyện. Lại ngồi một hồi, cự tuyệt mấy cái nữ nhân mời. Nó bên trong thế mà còn có cái phương đông nữ nhân. Bất quá tuổi tác có chút lớn, có lẽ là Mom Jefferson, Trung Quốc có câu nói gọi, chân trời nơi nào không cỏ thơm, được rồi, ta không nói, ngừng ngừng ngừng, Julian, hỗ trợ a. Dracula nhào lên ngăn lại từng ngụm rượu buồn Pha Phan. Sau đó, cái sau oa một tiếng phun ra, may mà ta không có nhào tới. Bess nhìn lấy vẻ mặt đau khổ Draxler, nghĩ nghĩ đứng dậy đem trên bàn khăn tay đưa tới. Ta rồi đi, Draxler dùng khiển trách ánh mắt nhìn chằm chằm Bess, nhưng cái sau da mặt tương đối dày, ngồi xa xa lù lù bất động. Không tệ, còn không có để ngươi cái này từ đội thanh niên cất nhắc lên tiểu đệ xoa giày đâu. Draxler cũng không chịu động thủ. Cứ gọi rồi mấy cái phục vụ viên qua tới hỗ trợ. Ân, nơi này muốn đánh dấu trọng điểm. Phục vụ viên đều là nữ. Sau đó Bess cùng Draxler liền nhìn lấy Pha Phan cùng hai ba cái nữ nhân rời đi. Sau 10 phút, tỉnh táo lại Pha Phan chạy tới. Ây, Bess giơ cổ tay lên nhìn xem thời gian. Đây cũng quá ngắn chút đi. Nhưng người ta là qua tới vay tiền. Sau đó tiêu sái ôm hai cái nữ nhân đi ra quán bar. Bess cùng Draxler im lặng theo ở phía sau. Ai về nhà nấy lười nhác quản gia hỏa này rồi. Ngày thứ hai, địa phương khác không biết rõ. Nhưng Gelsenkirchen bản địa báo chí đều trèo lên đi ra rồi. Sanker04 cầu thủ tề tụ quán ba mua say, mà cả nước tình báo chí báo bay ác hơn. Chỉ ra cái khác cầu thủ đều tại 10 giờ trước đó rời đi quán ba. Chỉ có Sanker04 hạch tâm best, tuổi trẻ thiên tài Draxler cùng đội bóng đường biên sắc bén nhất biên phong Fafan lưu lại. Mà lại là cùng ba cái nữ lang cùng rời đi. Tức giận Maga đem báo chí vò thành một cục dùng sức ném xuống đất. Ta liền biết rõ cái kia người Peru sẽ làm hư best. Còn làm hư rồi Julian. Có lẽ, Hollerbeck ý đồ khuyên giải. Nhưng nộ khí bộc phát Maga đã đi ra cửa. Ếch, tất cả mọi người biết rồi. Liền Draxler đều biết rõ. Cái này xấu hổ tiểu gia hỏa ngồi tại trên bãi cỏ. Một con mắt nhìn chằm chằm chính đi tới Maga. Trong lòng thấp thỏm lo âu. Sớm biết rõ ngày hôm qua đi sớm một chút rồi. Chỉ có Bess cùng Fafan ngồi ở kia nói chuyện. Giống như thật vui vẻ. Nghịch chân biên phong không tưởng tượng khó như vậy. Vậy không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Bess đem trước mấy ngày tranh tài bên trong Fafan thất. Bại mấy lần đột phá sút gôn lấy ra từng cái giảng dài. Tính kỹ thuật đồ vật ngươi tự nhiên rõ ràng. Duy nhất chú ý chính là chân phải sờ bóng cần muốn tần suất cao hơn. Tần suất không chỉ có thể cam đoan đột phá xác suất thành công. Cũng có thể cam đoan bóng quyền. Dù sao cũng là bên trong sườn chân sờ bóng. Tối hôm qua một rồng ba phượng Fafan nhìn lên đến. Tinh thần đột nhiên phát. Minh bạch, ngày đó ta có chút gấp. Kỳ thật có thể lựa chọn những phương thức khác. Không tệ, nghịch chân chỗ tốt lớn nhất cũng không phải là có thể trực tiếp uy hiếp khung thành. Mà là mang đến càng nhiều biến hóa. Nói lên những này thoảng qua trước giờ chiến thuật lý niệm. Bess hứng thú lớn phát. Hoàn toàn không có chú ý tới Maga đã đứng ở phía sau rồi. Đột phá đồng thời ngươi cần thiết phải chú ý đồng đội vị trí chạy. Đương nhiên, cái này cũng cần huấn luyện bên trong rèn luyện. Có thể sút gôn, có thể chọn truyền cấm khu, có thể thẳng truyền cho xếp sau chen vào hậu vệ biên. Có thể hất dẫn lực chú ý đưa cho trung lộ ta hoặc là Ivan. Nghe bắt đầu hòa thuận đủ biên phong khác biệt không lớn. Nhưng kỳ thật có rất lớn phân biệt. Mấu chốt ở chỗ có thể trực tiếp uy hiếp khung thành. Chỉ cần thành công bên trong cát, đối phương cũng nên phòng ngừa ngươi sút gôn. Cứ như vậy, khả năng biến hóa liền có thêm. Hạ chàng tranh tài thử lại lần nữa a. Jefferson, X, Best Fake một cái đứng lên đến. Hung hăng trừng mắt nhìn không có nhắc nhở chính mình Fafan cùng cái khác đồng đội. 10 phút đồng hồ trước còn nổi giận Maga như kỳ tích lắng lại rồi nộ khí. Kính mắt phiến sau đậu xanh lớn con mắt cẩn thận quan sát Bess cùng Fafan. Các người đang thảo luận chiến thuật mà không phải nữ nhân. Nữ nhân, Bess sửng sốt một chút. Sau đó tiếp nhận bên cạnh Westerman đưa tới báo chí. Mắt liếc sau nhất thời hít sâu một hơi. Felix tiên sinh, tuyệt đối không. Ta cam đoan, các người lấy cái gì cam đoan? Bess nháy mắt mấy cái, quay đầu nhìn về phía Fafan cùng thành thành thật thật đứng ra Draxler. Jefferson, Julian, tiên sinh hỏi các ngươi lời nói đâu? Fafan là lợn chết, không sợ bỏng nước sôi. Dù sao biết rõ Maga nhìn chính mình không vừa mắt, là có thể cam đoan, bởi vì ngày hôm qua ta không mang tiền. Mặc dù các nàng nguyện ý miễn phí, nhưng ta không có tiền mua mũ. Bên cạnh đám người xem náo nhiệt vang lên trầm thấp tiếng cười. Maga khóe miệng giật một cái, quay đầu nhìn về phía Draxler. Ta, Draxler run rẩy bờ môi, lắp bắp hỏi nói. Kỳ thật ta là xử nam, lần này tốt rồi. Đừng nói xem trò vui cầu thủ. Liền liền Maga cũng nhịn không được quay đầu đi vai đầu một đứng thẳng. Julian, lần sau đi Trung Quốc, ta giới thiệu cho ngươi. Sử nam đi vào không cần bỏ tiền, ngược lại có lừa đâu. cũng không biết rõ nước Đức có hay không cái quy củ này. Drexler đỏ lên mặt, đứng tại cái kia chân tay luống cuống. Maga đè xuống ý cười, quay lại đầu, lấy xuống kính mắt nhìn chằm chằm Bess. Như vậy, Bess, lý do của ngươi là... Maga giọng điệu cứng rắn ra miệng. Bess trả lời liền không chút do dự đi ra rồi. Cùng Julian đồng dạng, ta cũng là xử nam. Đáng tiếc, đừng nói Maga rồi, chính là các đội hữu đối đáp án này vậy khịt mũi coi thường. Phi, ngươi là xử nam, ta còn là xử nữ đâu. Bess, ngươi có mặt nói loại lời này. Lần trước tại nhà ngươi trong thư phòng, những cái kia đến từ Nhật Bản đĩa, ta tri thức lý luận phong phú, nhưng không có đao thật thật súng được hay không? Bess không sợ hãi chút nào từng cái phản bác, nhưng là tiếp đó, Rakitic xoa huyệt thái dương, cố nén cười nói, Bess, lần trước nhớ kỹ ngươi nói, về Wolfsburg nhìn Champions League tranh tài, còn chuẩn bị chiêu đãi Pique cùng Busquets, bởi vì lúc trước tại Tây Ban Nha, bọn họ chiêu đãi qua ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.